Đan Võ Thần Tôn, chương 47, không nên ép ta, đánh mặt của ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn quay người, đi ra ngoài, Âu Dương Hoàng Đồ phát ra một hồi như dã thú chu lên. Điên cuồng hướng Tô Gia mọi người đánh tới. Trong nháy mắt, Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Lá, bị trực tiếp chém giết, chết trước đó, trong ánh mắt vẫn tràn ngập vô tận hối hận. Tô Tình Tuyết ôm Diệp Tinh Hà chân, khàn giọng kêu khóc cầu xin tha thứ, lại bị Âu Dương Hoàng Đồ mạnh mẽ kéo đi, một kiếm kết quả tính mệnh. Nàng tiếng la khóc còn trong sảnh đường quanh quẩn. Diệp Tinh Hà, ta thật hối hận a, ta sai rồi. Diệp Tinh Hà nhìn phía xa, nhẹ giọng tự nói, có sai, sai, liền không có hối cải đường sống. Tiêu Hãn Hải hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo, cáo từ rời đi. Phòng cổng, chói lọi sáng lạn, Diệp Tinh Hà ánh mắt híp lại, hưởng thụ lấy này ngày mùa thu ánh nắng. Âu Dương Hoàng Đồ như dã thú, tại Tô gia gặp người liền giết, Tô Thừa một mực tại nơi đó xem náo nhiệt, muốn nhìn Diệp Tinh Hà bị giết một màn kia, phát hiện sự tình không ổn muốn chạy trốn, bị Dương Ý Đồ to lớn đuổi theo trực tiếp một kiếm kết. Trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem cái kia trong đại sảnh máu tươi, nhìn xem cái kia ba bộ hoành đảo tại đất thi thể. Tô gia, cứ như vậy xong, ai có thể nghĩ tới, hôm nay đính hôn, vốn là muốn đánh mặt, thậm chí giết Diệp Tinh Hà. Kết quả, lại biến thành cái dạng này, nơi này tin tức truyền ra ngoài, Tô gia lập tức hoàn toàn đại loạn. Tất cả thị nữ tôi tớ đều là nổi lên dị dạng tâm tư. Lại thêm Âu Dương Hoàng Đồ đang khắp nơi giết chóc, bọn hắn dồn dập kêu thảm chạy trốn. Diệp Tinh Hà quay người, tầm mắt quét qua mọi người. Thân Cao Phi, thân Văn Bách, các kinh nghiệp đám người. Vừa rồi một cái so một cái cuồng vọng, hiện tại, lại đều cúi đầu, không dám tới đối mặt. Âu Dương Hoàng Đồ trong lòng một lời tức giận. Hận tới cực điểm, chỉ là vừa mới, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Hiện tại, xem Tiêu Hãn Hải đi. Lập tức bạo phát, quay người nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Xem Tiêu Hãn Hải đi. Lập tức dám giễu võ Dương Oai rồi. Trong lòng của hắn, đối Âu Dương Hoàng Đồ, miệt thị tới cực điểm. Diệp Tinh Hà tầm mắt, thật sâu đâm nhói Âu Dương Hoàng Đồ, khiến cho hắn toàn thân đều run rẩy lên, càng là hận Diệp Tinh Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương Hoàng Đồ ngón tay hướng Diệp Tinh Hà, gằn từng chữ, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ mượn sư phụ ta uy phong, khiến ta làm những sự tình này. Thế nhưng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm lãnh nói ra, sau 10 ngày, Lăng Vân Tông thi đấu trên lôi đài. Ngươi không có sư phụ hỗ trợ đi, ngươi không thể mượn nhờ sư phụ uy phong đi. Đến lúc đó, trong tay hắn mang máu trường kiếm, chỉ Diệp Tinh Hà, sát khí bốn phía, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Ngươi, đơn giản liền là mượn sư phụ ta uy phong mà thôi. Ngươi thì tính là cái gì? Hắn hôm nay, ban đầu muốn đánh mặt Diệp Tinh Hà, đem hắn triệt để nghiền ép. Lại không nghĩ rằng, ngược lại bị Diệp Tinh Hà cho đánh mặt, triệt để không còn mặt mũi. Hiện tại hắn phát hiện, Diệp Tinh Hà thế lực, hắn không thể trêu vào, liền muốn cầm thực lực nói chuyện, lại muốn tại trên thực lực, đánh Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, kỳ thật ngươi ta, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Diệp Tinh Hà nói đến đây, Âu Dương Hoàng Đồ còn tưởng rằng cầu mong gì khác thà yếu thế. Lập tức ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Tinh Hà, hiện tại ngươi cầu xin tha thứ cũng không hề dùng, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ai nói ta yêu cầu tha, Âu Dương Hoàng Đồ, ngươi hẳn là cái kẻ ngu. Hắn thản nhiên nói, ngươi hôm nay đã bị ta đánh mặt một lần, vẫn còn cuống cuồng lửa cháy đem mặt đưa qua đến, muốn cho ta tại tất cả mọi người trước mặt lại đánh ngươi mặt một lần. Tốt, ta đây liền thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà phủi phủi tay áo, như là đánh đi một con giun dế. Sau 10 ngày, tông môn thi đấu trên lôi đài, ta sẽ lại một lần nữa hung hăng đánh mặt của ngươi. Nhưng ngươi xem một chút, ta Diệp Tinh Hà có phải hay không chỉ có thể ỷ vào Tiêu Hãn Hải uy phong? Kỳ thật, Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ, liền đủ để chém giết Âu Dương Hoàng Đồ. Hài hước Âu Dương Hoàng Đồ còn hồ đồ không biết, coi là Diệp Tinh Hà chỉ có thể mượn nhờ Tiêu Hãn Hải thế lực. Thật tình không biết, nếu như hôm nay Tiêu Hãn Hải không đến, hắn cũng phải chết, Diệp Tinh Hà sẽ liền hắn cùng một chỗ chém giết. Hắn hay là bởi vì Tiêu Hãn Hải, mới nhặt được một cái mạng à, Âu Dương Hoàng Đồ âm lãnh cười nói. Tốt, Diệp Tinh Hà, đến lúc đó ta đều muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Diệp Tinh Hà đột nhiên rời đi, đi ra Tô gia, bên ngoài vây xem cái kia hơn nghìn người, tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, tràn ngập tò mò, tìm kiếm, kính sợ, chờ một chút cảm xúc, bên trong phát sinh sự tình, bên ngoài cũng sớm đã truyền ra, bọn hắn tự nhiên đều là biết, Tiêu Hãn Hải đều đối Diệp Tinh Hà cung kính có thừa. Tiêu Hãn Hải nhường Âu Dương Hoàng Đồ giết Tô gia mọi người chờ chút. Tất cả mọi người là suy đoán, này Diệp Tinh Hà đến cùng là lai lịch gì, bối cảnh gì, liền Tiêu Hãn Hải đều đối với hắn coi trọng như thế. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, căn bản không có để ý tới bọn hắn, chẳng qua là nhìn phía xa, nhẹ nhàng thở một hơi, trong lòng một hồi thoải mái, Tô gia sự tình, cuối cùng kết, này, đi hắn một cái tâm ma. Tô gia bị diệt, cái này vốn là việc lớn, nhưng, Lăng Vân Tông cao tầng, không người dám quản, bởi vì làm xuống việc này, là Tiêu Hãn Hải, hôm nay tại Tô gia phát sinh chuyện này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Tông, Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, khủng bố, thần bí bối cảnh, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động theo, dồn dập suy đoán, chẳng qua là tùy theo. Tại Lăng Vân Tông truyền ra còn có mặt khác một chút thanh âm. Cái kia Diệp Tinh Hà, thực lực căn bản không đáng chú ý, chẳng qua là không biết bởi vì nguyên nhân gì. Bỡ đỡ được Tiêu Hãn Hải. Đúng vậy à, hắn bất quá là ỷ vào Tiêu Hãn Hải uy phong, khiến Âu Dương Hoàng Đồ động thủ đến giết chóc. Hắn sở dĩ chính mình không động thủ, là bởi vì hoàn toàn không có thực lực kia. Đừng nói Âu Dương Hoàng Đồ. Tô gia mọi người hắn đều không nhất định có thể hạ gục. Càng là có người lời thề son sắt nói ra, Diệp Tinh Hà làm như thế, dụng tâm hiểm ác, là vì khiến Âu Dương Hoàng Đồ xấu hổ không chịu nổi. Không có thể tham gia tông môn thi đấu, từ đó vì chính mình dẹp tan một cái đối thủ, cực kỳ âm hiểm, lòng dạ đáng chém, những lời này, truyền đi xôn xao, không ít người càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mắng to Diệp Tinh Hà vô sỉ, một chỗ xa hoa phủ đệ, trong mật thất, hai người ngồi đối diện nhau, bên trong một cái, chính là Âu Dương Hoàng Đồ cùng phụ thân hắn, Âu Dương Hải lung lay trong chén màu hổ phách rượu ngon. Khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, ta để cho người ta tung ra ngoài những lời đồn kia. Đã tại Lăng Vân Tông truyền ra, Âu Dương Hoàng Đồ trầm trầm gật đầu. Tầm mắt phá lệ lạnh lẽo cứng rắn, Âu Dương Hải cười ha ha nói, chuyện này, đối với ngươi mà nói thậm chí không phải một chuyện xấu. Chỉ cần ngươi đến lúc đó hạ gục Diệp Tinh Hà, như vậy chẳng những có thể dùng vãn hồi hết thảy danh dự. Càng là có thể danh tiếng vang xa, bị phía trên vị kia thái thượng trưởng lão coi trọng, chỉ cần là cho hắn coi trọng, Âu Dương Hoàng Đồ hung hăng một quyền nện trên bàn. Âm tàn nói ra, ta liền rốt cuộc không cần sợ Tiêu Hãn Hải. Đến lúc đó, thậm chí có khả năng cùng hắn ngồi ngang hàng. Âu Dương Hải âm lãnh gật đầu. Lần này, Tiêu Hãn Hải đối ngươi cũng nổi lên phản cảm. Đã như vậy, vậy liền vạch mặt đi. Ngươi không cần phải để ý đến Tiêu Hãn Hải đối Diệp Tinh Hà như thế nào coi trọng. Chỉ cần ngươi là trên lôi đài, quang minh chính đại đánh giết Diệp Tinh Hà. Tiêu Hãn Hải cũng bắt ngươi không thể làm gì. Âu Dương Hoàng Đồ cắn răng. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, nguyên lai, này chút tin nhảm, lại là Âu Dương Hoàng Đồ cùng với phụ thân. Chuyên môn dùng tiền thỉnh người bốn phía tán đi ra. Vì cái gì, liền là vãn hồi Âu Dương Hoàng Đồ thanh danh, đem nước bẩn dội cho Diệp Tinh Hà. Đồng thời, tạo thế, không sai, liền là đang tạo thế. Bốn phía truyền ra này loại tin nhảm, bốn phía tạo thế, nhưng Diệp Tinh Hà không thể không tại tranh tông môn thi đấu trong trận đấu. Cùng Âu Dương Hoàng Đồ đối địch, chỉ cần Âu Dương Hoàng Đồ tại cuộc chiến đấu kia bên trong hạ gục Diệp Tinh Hà. Chém giết Diệp Tinh Hà, chẳng những có thể triệt để vãn hồi đã mất đi thanh danh, càng là có thể uy danh đại chấn, rung động tất cả mọi người, thanh danh nâng cao một bước. Âu Dương Hoàng Đồ đối với mình có thể hay không hạ gục Diệp Tinh Hà, tràn ngập lòng tin, hắn thấy, chính mình cái này uy tín lâu năm cường giả, há lại Diệp Tinh Hà cái này tân tấn thiên mới có thể so với mô phỏng. Chính mình đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối có thể tùy tiện đem hắn chém giết, mà lại, Âu Dương Hải âm u cười một tiếng, ta trả lại cho ngươi tìm mặt khác một đầu đường ra. Cái gì đường ra? Âu Dương Hải chậm rãi phun ra ba chữ. Sở Thanh Bằng, Âu Dương Hoàng Đồ trong lòng nhảy một cái. Tông chủ đại nhân, Sở Thanh Bằng, Lăng Vân Tông tông chủ, thâm bất khả trắc, xưa nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Âu Dương Hải nhấp khẩu rượu, hơi hơi cười lạnh, mấy năm này, Tiêu Hãn Hải tình thế rất mạnh, tông chủ đại nhân không vừa lòng đã lâu. Lần này, thừa dịp tông môn thi đấu, muốn hung hăng ép một chút uy phong của hắn. Âu Dương Hoàng Đồ nhãn tình sáng lên, giết gà dọa khỉ, Diệp Tinh Hà liền là bị giết con gà kia, con kiến cỏ này, bị nghiền chết, chỉ có thể nói hắn không may. Ai bảo hắn cùng Tiêu Hãn Hải đi gần như vậy? Âu Dương Hải cười gằn, toàn bộ Lăng Vân Tông, tông chủ đại nhân chỉ sợ Lý Thuần Dương Thái Thượng, trừ cái đó ra, ai có thể cùng hắn chống lại? Cách chương.